Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, mà thai thoát khốn. Chuyện này phảng phất chỉ là mở một cái đầu, Lâm Phong rõ ràng cảm giác được, thân thể của mình có đôi khi là lạ, rõ ràng ý thức rất thanh tỉnh, nhưng là thân thể lại phảng phất cùng thần hồn chia lìa đồng dạng. Thường xuyên sẽ xuất hiện đột nhiên té xỉu trạng thái. Hơn nữa một lần sau một lần lâu dài đứng lên. Cũng may Lâm Phong có chuẩn bị tâm lý. Mỗi một lần đều tận lực tránh đi các sư tỷ, cho nên mới không có bị các nàng phát hiện. Chỉ là chuyện này kẹt tại trong lòng, để cho người ta 10 phần khó chịu. Lâm Phong chỉ có thể một thân một mình chờ ở trong núi. Suy tư biện pháp, Lục sư tỷ, ta là không phải bệnh. Lâm Phong nhẹ giọng hỏi một câu. Hứa Linh Vân thật lâu không có ló đầu. Phân thân của nàng nhóm ở bên ngoài ngược lại là rất vui sướng. Lâm Phong lời nói hỏi một chút lối ra. Trong đầu liền vang lên Hứa Linh Vân âm thanh. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ta thật không phải là cố ý. Ô ô ô, Lục sư tỷ âm thanh có chút run rẩy. Hiếm có 10 phần bối rối. Lâm Phong nghi ngờ nói. Lục sư tỷ ngươi thế nào sao? Ma thai, ngươi thái thượng hóa ma công chỗ dựng dục ra tới ma thai. Bị ta làm ra vấn đề. Hứa Linh Vân đứt quãng nói. Lâm Phong chấn động trong lòng. Nói thật chính mình cơ hồ quên đi ma thai tồn tại. Dù sao Nguyên Anh đem hắn trấn áp về sau. Hắn liền chú định không lật được trời. Chỉ cần duy trì trấn áp trạng thái, hắn liền không có khả năng lớn mạnh bản thân, mà chính mình Nguyên Anh sẽ nương theo lấy tu vi tăng lên, tăng thêm một bước lực lượng. Thời gian dần trôi qua đem hắn dứt bỏ. Nghĩ tới đây, Lâm Phong cuống quýt nội thị đan điền. Lần này Hứa Linh Vân không có làm nhiều ngăn cản. Lâm Phong tự nhiên mà vậy thấy rõ ràng đan điền toàn cảnh. Ma thai đã dần dần thành hình, bộ dáng cũng càng như chính mình bộ dáng. Trấn áp hắn thuật thức đã bị phá trừ rơi mất. Thể nội kim đan nâng Nguyên Anh, cùng hắn lẫn nhau nhìn nhau, đều tự chiếm cứ nửa bên giang sơn. Kinh khủng nhất một chút, Lâm Phong phát giác được lực lượng của hắn, thế mà cùng chính mình Nguyên Anh chênh lệch không xa. Lâm Phong cả người như bị sét đánh, không dám tin nhìn một màn trước mắt. Tiên ma Nguyên Anh thoát thai từ diệp thuần tiên ma thể. Lực lượng chia làm nửa tiên nửa ma. Ma anh lực lượng cùng ma thai đồng tông đồng nguyên. Trấn áp hiệu quả không quá rõ ràng. Duy chỉ có tiên anh đối với ma thai có áp chế tác dụng. Có thể vấn đề lớn nhất ở chỗ. Tiên ma Nguyên Anh duy trì một cái vi diệu cân bằng. Song phương lực lượng cơ hồ là ngang nhau, cho nên tiên anh trên thực tế lực lượng chỉ có tiên ma Nguyên Anh một nửa mà thôi. Muốn trấn áp có được giống như là tiên ma Nguyên Anh lực lượng ma thai, không khác người si nói mộng. Tại sao có thể như vậy? Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hứa Linh Vân mới khóc sướt mướt nói ra. Lúc ấy các ngươi bắt ở ta, bức ta trả lại ngươi chân nguyên. Ta trong lúc nhất thời tức không nhịn nổi, liền cố ý chỉnh ngươi, phản hồi cho ngươi vượt qua ngươi cảnh giới lực lượng. Kết quả dẫn đến ngươi tu vi liên tục lên cấp, Nguyên Anh lực lượng xuất hiện vết rách, giam cầm ma thai thuật pháp cũng ra khỏi sơ hở. Lâm Phong chấn động trong lòng, nói cách khác, lúc kia ma thai liền thừa cơ mà ra, thậm chí còn chữ hàng lực lượng. Mơ hồ cùng ta Nguyên Anh tạo thành đối lập tư thái. Hứa Linh Vân hối hận nhẹ gật đầu. Khó trách ngươi từ tiến vào trong cơ thể ta về sau liền không chịu trở ra, cũng không dám để cho ta nhìn trong cơ thể mình tình huống. Lâm Phong cười khổ đứng lên. Hứa Linh Vân nói, bằng vào ta trước mắt lực lượng tăng thêm ngươi Nguyên Anh lực lượng, miễn cưỡng có thể ngăn chặn hắn, nhưng lại không thể giống như trước đây như thế hoàn toàn chế trụ hắn. Hơn nữa theo ngươi tu vi ngày càng làm sâu sắc, lực lượng của hắn cũng càng ngày càng hoàn thiện. Ma thai thoát thai từ thái thượng hóa ma công, lúc ban đầu chỉ là nhất sơ cấp ma thai, thậm chí bị tiên ma nguyên anh tiên thiên áp chế, nhưng liên tục ra khỏi mấy lần ngoài ý muốn về sau. Ma thai tựa hồ bắt đầu lên cấp, vốn là đạo kinh diễn sinh mà ra ma thai, thậm chí so với diệp thuần tiên ma thể bên trong ma thể còn cao cấp hơn rất nhiều. Lúc ban đầu mặc dù nhỏ yếu, nhưng sớm muộn sẽ đạt đến tầng thứ cao hơn. Nói cách khác, hắn sớm muộn sẽ thôn phệ hết ta nguyên anh, đem ta đoạt xá. Lâm Phong đau đầu đứng lên. Hứa Linh Vân lắc đầu nói, trước mắt hắn còn không làm được đến mức này, nhưng là đã có thể dần dần ảnh hưởng thân thể của ngươi. Khó trách ta gần đây thân thể tựa hồ chờ nên kém thật nhiều, thỉnh thoảng liền sẽ hôn mê. Nguyên lai là thân thể của mình quyền khống chế bị ảnh hưởng. Lâm Phong có chút bất đắc dĩ. Cứ như vậy, gần nhất xuất hiện cổ quái tình huống, liền có giải thích địa phương. Hứa Linh Vân tâm tình sa sút. Thật xin lỗi, ta thật không phải là cố ý. Ta cũng không biết sẽ xuất hiện loại tình huống này. Khó được lục sư tỷ thực tình ăn năn. Lâm Phong ra vẻ nhẹ nhõm cười nói, không phải lục sư tỷ một mình ngươi sai, nói lên đến cũng là chính ta quá bất cẩn. Chúng ta đi tìm Diệp Thi đi, nàng tiên thể khí tức có thể giúp ngươi ngăn chặn cái này ma thai. Hứa Linh Vân đề nghị. Tinh tế hồi tưởng, ma thai xảy ra vấn đề thời điểm đều là Diệp Thi hỗ trợ trấn áp, cho nên nàng mới đưa ra đề nghị này. Lâm Phong nghi ngờ nói, ngươi không phải nói tìm không thấy lão tam tung tích sao? Trên thực tế, từ khi bước vào dị vực trong trung tâm, lục sư tỷ ngay tại nếm thử liên hệ lão tam, chỉ là nàng phân thân bên kia một mực liên lạc không được. Tự nhiên mà vậy cũng liền tìm không thấy Diệp Thi, liên lạc không được phân thân, chúng ta liền tự mình khởi hành đi tìm. Tình huống của ngươi không thể kéo dài được nữa. Hứa Linh Vân nói. Lâm Phong gật đầu nói, tốt, a, ta cùng sư tỷ các nàng dặn dò một tiếng. Thiên Phong Sơn chung quanh gần nhất rất là lửa nóng, lớn nhỏ chiến dịch không ngừng. Xung quanh rời rạc thế lực hầu như đều bị thanh lý không còn. Một chút kiên cường tộc đàn trực tiếp bị người trảm diệt thủ lĩnh. Tộc nhân chia thành tốp nhỏ, bị từng cái thế lực chiếm đoạt, chịu thua tộc đàn, trong tộc cao thủ thì bị đánh dưới cấm chế, nhốt đứng lên, chờ đợi giữa tháng đến. Mã đương ra đám người mở mày mở mặt, chưa từng có như vậy thoải mái qua. Ngày xưa phụ cận thế lực quá tạp quá loạn, trên cơ bản chính là một cái hỗn loạn khu vực, tăng thêm không có cái gì chất béo tốt vớt. Lớn một chút thế lực cũng chướng mắt bọn hắn, liền mặc cho đám người loạn như vậy xuống dưới. Lần này phương viên mấy ngàn dặm trong phạm vi thế lực lớn nhỏ gần như nhất thống, loại này chiến quả xem như nhập đội liền không thể tốt hơn. Đám người thậm chí đang tưởng tượng tương lai cảnh đẹp, không biết lần này mấy vị đại vương sẽ ban thưởng vật gì tốt xuống tới. Chữ vật pháp bảo đương nhiên được, có thứ này về sau, trong tộc một chút đồ tốt liền có thể tùy thân mang theo. Rốt cuộc không cần nhắc nhở treo mật để cho người ta ngày phòng đêm phòng, sợ không cẩn thận ném đi, liền xem như đan dược cũng không tệ. Lần trước lấy được đan dược, đều là cực phẩm trong cực phẩm, một viên nuốt vào, tu vi kém nhất cũng bước vào một bước dài, từ chất tốt một chút trực tiếp tấn cấp một cái tiểu cảnh giới. Loại thuốc này hiệu đơn giản chính là không thể tưởng tượng. Mãi mới chờ đến lúc đến thời gian ước định đến, Mã đương gia tại mọi người ánh mắt hâm mộ bên trong, dùng túi càn khôn đem chung quanh chuẩn bị xong nguyên liệu nấu ăn lắp đặt. Đông đảo thế lực đầu lĩnh, tự thân áp giải bị trấn áp những cao thủ tiến về Thiên Phong Sơn. Nhóm người mình trên thân đều có độc, những người này nếu như muốn thần phục, há có thể để bọn hắn thần phục quá sảng khoái, nhất định phải cùng nhóm người mình ở vào đồng dạng lập trường mới được. nhìn thấy chung quanh đám kia quay chung quanh tại bên cạnh mình đông đảo tộc trưởng. Cái kia quỷ dị ánh mắt, bị trấn áp những cao thủ, trong lòng đều là thật lạnh, đại quân xuất phát mà đến, tụ tập trên trăm nguyên anh cảnh cao thủ, bất kỳ cái gì một cái thế lực, đối mặt loại tình huống này, chỉ sợ đều sẽ bị dọa đến mất đi phân tắc, nhưng Thiên Phong Sơn chính là Thiên Phong Sơn, mấy vị đại vương ngồi ngay ngắn đài cao, không chút nào kiêng kỵ loại lực lượng này. Đám người đạp vào Thiên Phong Sơn, trong núi dư giả linh khí, khiến cho người tâm thần thanh thản, đỉnh núi một cỗ mơ hồ tuyệt thế khí tức đánh tới, để trong lòng mọi người giật mình, độ kiếp cảnh thật sự là quá kinh khủng. Những chuyện này từ Liễu Tiếu Tiếu phụ trách xử lý, mọi người ngồi ở một bên quan sát, quả thực cho những thế lực này một chút áp lực. Rõ ràng song phương đều là nguyên anh cảnh cao thủ, nhưng những thế lực này người luôn luôn cảm thấy nhìn không thấu trước mắt mấy vị đương gia. Dù là cùng ở tại một cảnh giới bên trong, bọn hắn cũng minh bạch, song phương không thể so sánh. Hơn nữa, trong lúc này đại đa số người đều tự thân lĩnh giáo qua sự lợi hại của các nàng. Có thể tại trong tay các nàng chống đỡ hai chiêu cũng đủ để kiêu ngạo. Nhưng mà đại đa số người đều chỉ có thể chống đỡ một chiêu. Có thể chống đỡ ba chiêu người. Một cái đều không có. Liễu Tiếu Tiếu nhìn thấy loại tình huống này cũng cảm thấy có chút buồn cười. Nhóm người mình căn bản không có tranh bá tâm tư. Bọn thủ hạ lại bận rộn đem thế lực chung quanh cho chỉnh đốn đứng lên. Chẳng qua dạng này cũng không kém, chung quanh thế lực đặt vào Thiên Phong Sơn quản hạt bên trong. Chỗ tốt cũng là có, chí ít phương diện ăn uống cam đoan cũng đã đủ rồi. Liễu Tiếu Tiếu cũng không chậm trễ, nên ban thưởng liền ban thưởng, nên khen ngợi liền khen ngợi. Một trận động tác xuống tới, đem những người này giày vò ngoan ngoãn, rõ ràng liền không có chiếm được cái gì đại tiện nghi. Bị Liễu Hắc Tâm như vậy trượt nhất truyền, toàn bộ bị làm đến mơ mơ hồ hồ, nhào nhào trong đó mang ơn đứng lên, cũ kỹ thế lực trước chuyển xuống giải dược, lại ban thưởng đan dược, một chút biểu hiện xuất chúng thế lực, tiện tay ban thưởng một cái chữ vật pháp bảo, dù sao thứ này mọi người rất nhiều, mới gia nhập thế lực, đồng dạng không thể thiếu ăn vào độc dược, đây là cần thiết. Ân Ninh Tịnh Thi mới có thể quản lý tốt cái này một nhóm thế lực. Đến phiên Hứa Linh Vân ra sân thời điểm, Lâm Phong còn lo lắng Lục sư tỷ bởi vì ma thai nguyên nhân không thoát thân được, trên thực tế nàng căn bản không cần đi ra, trực tiếp gọi tới mấy cái phân thân, nàng lại khẽ nhả một ngụm khí độc, mượn từ Lâm Phong thân thể tán giật đi ra, những cái này phân thân lăng không một chảo khí độc. Hai tay xoa nắn ở giữa, chính là mấy chục viên thuốc sinh ra, thủ pháp cực kỳ huyền diệu, quy phục đông đảo thế lực sau khi ăn vào, Liễu Tiếu Tiếu cũng chưa quên ban thưởng một chút đan dược. Vỗ vỗ bờ vai của bọn hắn, cùng bọn hắn nói một chút cái nhìn đại cục, những người này đáy lòng nghĩ như thế nào, tạm thời không rõ ràng, bên ngoài chí ít bọn hắn không có một tia dáng vẻ không phục. Vốn là coi là chết chắc, kết quả không hiểu thấu phục dụng độc dược về sau, vẫn như cũ có thể sống sót, có thể còn sống, ai sẽ ngại đến hoảng, đi tìm chết, lại thêm bọn hắn nhìn thấy Liễu Tiếu Tiếu luận công hành thưởng quá trình. Đan dược liền không nói, chỉ từ một chút thế lực đầu lĩnh không hiểu tăng lên tu vi liền có thể nhìn ra hiệu quả. Nhưng mà để bọn hắn càng thêm trông mà thèm còn là túi chữ vật. Loại đồ vật này thế nhưng là tương đương tiện lợi. Cũng không phải nói hắn nhóm mua không nổi đồng dạng chữ vật pháp bảo. Lấy bọn hắn nội tình, dốc hết nhất tộc lực lượng, còn là đầy đủ mua được không gian nhỏ một chút pháp bảo. Có thể mấu chốt ở chỗ, thứ này căn bản không có địa vuông mua. Hiệu Trung Thiên Phong Sơn liền có cơ hội lấy được loại vật này, không khỏi khiến cái này trong lòng người đánh lên tiểu chủ ý. xung quanh có phải hay không còn có chút cá lọt lưới? Không có bị trấn áp đây. Thế lực chung quanh cống hiến đi lên nguyên liệu nấu ăn. Lâm Phong cũng tương đối hài lòng, chỉ là vẫn không có lương thực tung tích. Điểm ấy có chút đáng tiếc. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.